Nữ phụ truyền kỳ, chương 2, Lạc Thành Y, góc truyện audio.com. Được rồi, Lạc Song cuối cùng cũng thừa nhận việc cô đã xuyên không? Thích nghi nhanh chóng với hoàn cảnh và sự việc là tố chất mà một sát thủ nên có. Huống chi là đệ nhất sát thủ như Lạc Song. Dù sao ở nơi cô sống cũng không có ai quan tâm cô sống hay chết. Ngược lại bọn họ còn cảm thấy vui mừng khi người uy hiếp đến mạng sống của họ đã biến mất. Đã chết, còn nam nhân kia, khi nghe tin cô biến mất chắc hắn cũng không có cảm xúc đau lòng hay tìm kiếm. Đối với hắn, cô giống như một quân cờ để điều khiển, để xử lý những kẻ cản đường hắn, là một cổ máy giết người. Mà thôi, nhắc đến hắn cũng không làm được gì cả, chỉ bằng suy nghĩ cho hiện tại. Quan trọng là, xuyên vào đâu không xuyên, cô lại xuyên ngay vào cuốn tiểu thuyết NP Thịt Văn vừa đọc tối qua. Sau khi gắn kết tất cả sự việc lại với nhau, Lạc Song liền nhớ đến tên nhân vật và kịch tình của bộ tuyệt thế. Quả nhiên là trùng khớp với hoàn cảnh của cô ngay lúc hiện tại. Như vậy cũng không sao, mới đầu Lạc Song quyết định sẽ an an ổn ổn sống đến hết đời. Quyết định làm một người qua đường không ai biết đến, nhưng chớ trêu thay, cơ thể cô xuyên vào lại là của nữ phụ thê thảm nhất chuyện. Lạc Thành Y, nữ chủ, Lạc Du là nhị tiểu thư của Lạc Thị, đồng thời cũng là em gái của nữ phụ, bề ngoài dịu dàng trong sáng như bạch liên hoa, lúc đầu cũng đối xử với nữ phụ rất tốt nhưng từ khi biết được nữ phụ yêu thầm một trong những nam chính thì liền thay đổi. Lúc nào cũng tìm cách hãm hại nữ phụ. Nữ phụ, Lạc Thành Y là đại tiểu thư của Lạc gia, cũng là chị của nữ chủ. Bề ngoài xinh đẹp tuyệt luân nhưng trong mắt mọi người cô là một cô gái vô sỉ. Dâm đãng và luôn tìm cách leo lên giường của các nam chính. Nhưng không ai biết bên trong chính là một cô gái tội nghiệp. Luôn khát khao tình yêu thương và sự quan tâm của mọi người. Đáng ra Lạc Thành Y chính là thiếu nữ ngoan hiền nhưng năm 12 tuổi thì ba mẹ ly thân. Cô bị đưa ra nước ngoài sống, thiếu thốn tình cảm gia đình nên Lạc Thành Y dần tạo một lớp vỏ bọc cho mình. Cô hư hỏng để mọi người có thể chú ý đến mình nhiều hơn. Cô ương ngạnh đấu với nữ chủ vì không muốn mọi người bị cô ta lừa dối. Leo lên giường của nam chính sao? Tức cười. Nếu không phải bị hạ thuốc thì Thành Y cũng không thèm. Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Không ai tin Thành Y, đồng thời họ càng tránh xa cô hơn. Họ yêu thương, sủng Lạc Du đến tận trời. Họ khinh bỉ, cười nhạo cô không bằng súc vật. Cô phẫn hận, cô tuyệt vọng, kết cục là bị một đám nam chính hành hạ cho đến chết. Sau đó liền quăng vào rừng cho thu ăn. Một đời nữ phụ cứ như vậy kết thúc. Trích ngoại truyện, cuộc đời của nữ phụ. Thôi được rồi, nếu đã xuyên vào thân thể này thì Lạc Song sẽ quyết không để ai khi dễ và giúp nữ phụ sống tiếp quãng đời còn lại. Thứ nhất, đánh bại nữ chính. Tại sao phải đánh bại a? Đó là vì Lạc Song rất yêu thích tính cách của vị nữ phụ này. Dám yêu dám hận, thẳng thắn mà sống, tự tin theo đuổi tình yêu của mình. Và cũng do Lạc Song cảm thấy nữ chủ Lạc Du không hoàn toàn thánh thiện như vẻ ngoài của cô ta. Tại sao một phút trước còn đối xử tốt với nữ phụ mà một phút sau lại hãm hại cay độc chỉ vì nữ phụ yêu thầm nam chính? Dù sao cũng chỉ là đơn phương. Chưa chắc nam chính sẽ động lòng mà nữ chủ đã bày đủ mọi âm mưu trong bóng tối. Như vậy sự thánh thiện đã đi đâu mất rồi à, điều đó cho thấy Lạc Du không đơn giản như bề ngoài. Đồng thời Lạc Song cũng đã mượn thân thể của người ta để sống. Tất nhiên phải có trách nhiệm đòi lại những gì thuộc về nguyên chủ. Khi Lạc Song đọc xong cuốn tiểu thuyết thì mọi chuyện đã xảy ra và kết thúc. Cô chỉ là người đọc nên không thể thay đổi được điều gì. Nhưng bây giờ Lạc Song đã là một thành viên trong câu chuyện này. Và lại hiện tại Lạc Thành Y chỉ mới 12 tuổi. Còn dư rất nhiều thời gian để hành động. Để thay đổi kết cục bi thảm của nữ phụ và đánh bại vị nữ chính bàn tay vàng kia. Thứ hai, tránh xa nam chính, vì sao phải tránh xa a? Tất nhiên là để giữ lấy cái mạng nhỏ này. Chỉ cần một câu nói thổi gió bên tai của nữ chủ thì cũng đủ để nguyên dàn nam chính quyền lực kia xử tử cô. hoặc do cô lỡ làm gì đắc tội bọn hắn thì sẽ bứt dây động rừng. Vì giữ lấy mạng nhỏ và đại sự sau này, tránh xa là tốt nhất cho cô. Bắt đầu từ bây giờ, cô chính là Lạc Thành Y. Hết chương 2, Gray. Cách chương.